Toàn dân võng du bắt đầu vô hạn điểm kỹ năng, bản dịch. Chương 35, lãnh đống thuật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có tổ đội thăng cấp sao? Đội pháp sư thiếu người không? Đội bình thường cũng được. Ta là pháp sư cấp 2 thêm toàn bộ điểm vào trí lực. Van cầu người tốt bụng dẫn cục cưng đi. Cục cưng thích khách đắng trong lòng. Chơi cùng chuyên nghiệp, thăng cấp trực tuyến. Giá cả tuyệt đẹp, già trẻ không lừa, kênh thế giới vẫn nóng như lửa. Đại đa số tin tức trên cơ bản chỉ có một giây đồng hồ thời gian đã bị tin tức đằng sau cuốn đi. Thu mua kỹ năng pháp sư giá cao, chỉ cần là kỹ năng thì đều mua. Giá cả dễ nói, nhìn đủ loại tin tức kia. Tô Mộ dụi mắt, viết một bài rồi đăng lên. Ngay khi tin tức của hắn phát ra ngoài không đến một giây, đã bị vô số tin tức đằng sau cuốn đi nhanh chóng. Phiền quá, Tô Mộ cũng không biết có người nhìn thấy hay không. Thế nhưng kênh thế giới có hạn chế thời gian đăng bài. 10 phút mới có thể đăng bài lần nữa. Đợi 1-2 phút sau, mắt thấy khung nhắn riêng vẫn không có chút thay đổi. Miệng Tô Mộ nhếch lên. Xem ra tin tức hắn đăng lên như đá chìm đáy biển. Cũng vậy, dù sao trên kênh thế giới, quảng cáo mua kỹ năng nối liền không dứt, quả thật không nhất định sẽ có người sẽ chú ý đến bài đăng kia của hắn. Tinh, tinh, tinh, nhưng ngay lúc Tô Mộ không ôm kỳ vọng, tiếng thông báo ở khung chat riêng lại vang lên. Mở phần nói chuyện riêng ra, một kỹ năng đập vào mắt Tô Mộ. Lãnh đống thuật, sau khi phóng thích, tất cả những kẻ địch trong phạm vi 5 mét đều sẽ bị đông lạnh. Thời gian kéo dài 2 giây. Tạo ra tổn thương bằng 30. Pháp thuật tấn công. Mất 100 điểm lượng mana. Thời gian cooldown 5 phút. Kỹ năng khống chế sao. Kỹ năng này thu hút được sự chú ý của Tô Mộ ngay lập tức. Từ lời miêu tả thì có lẽ đây là kỹ năng khống chế quần thể. Với Tô Mộ lúc này, kiểu kỹ năng như vậy chắc chắn cực kỳ có ích. Bao nhiêu tiền? Tô Mộ cũng không vội. Hắn đợi khoảng hơn 1 phút thì có một tin nhắn gửi đến. Đây là thứ ngươi muốn mua thì đương nhiên là do ngươi ra giá chứ. Hợp lý thì ta bán. Bên kia trả lời tin nhắn rất nhanh. Tên này đúng là người chơi lão làng. Thấy tin nhắn đối phương gửi tới, Tô Mộ híp mắt lại. Trong trò chơi, bên bán đồ và bên mua đồ thực ra không khác gì nhau khi đàm phán cả. Ai lộ ra giá trong lòng của mình trước thì người đó mất quyền chủ động trong cuộc đàm phán đó thôi. 10 đồng vàng. Thời gian khống chế của kỹ năng này ngắn quá, lại còn hao mất nhiều mana, thương tổn cũng ít, không đáng tiền lắm. Tô Mộ đưa ra một cái giá cực thấp, 10 đồng vàng, người đùa ta đấy à, người anh em. Có người ra giá 50 đồng vàng từ lâu rồi, ta còn chê rẻ nên không bán nữa ấy. Người nhìn cho kỹ nhé, đây là kỹ năng khống chế quần thể đấy. Gần như hắn vừa gửi tin nhắn đi thì bên kia đã trả lời lại rồi. Từ câu chữ thì không khó để nhìn ra. Đối phương sốt ruột rồi. Ta phục ngươi đấy người anh em. 50 đồng vàng mà còn không bán à? Làm gì có nhiều người vừa lắm tiền mà vừa ngốc thế? Ngươi nhìn kỹ nhé. Kỹ năng này chỉ làm đóng băng quái vật cách mình 5 mét thôi. Đã bị đến gần rồi. 3 giây cũng không đủ để chạy nữa là 2 giây. Tô Mộ cười. Hắn tiếp tục cãi nhau với đối phương. Đẳng cấp của pháp sư mà cao thì chắc chắn là có kỹ năng dịch chuyển tức thời. Đánh nhiều chiêu được một lúc mà. Bên đó trả lời lại. Đóng băng quái vật, dịch chuyển tức thời. Đây không phải trò mà các pháp sư trong trò chơi trên mạng thường xuyên sử dụng sao? Được nhỉ, người nghĩ hộ ta cách dùng luôn rồi sao? Tô Mộ phá lên cười. Sao ngươi lại chắc chắn pháp sư có kỹ năng di chuyển tức thời chứ? Cho dù có thì chắc chắn là giá không rẻ đâu đúng không? Hơn nữa, người biết pháp sư bây giờ đều cộng toàn bộ điểm vào trí lực chứ? Lượng mana sao đủ dùng được? Mấy câu hỏi của hắn đều đã nói đúng điều cần nói rồi. Lãnh đống thuật quả là không tệ. Nhưng ở giai đoạn này thì không có pháp sư nào sẽ đầu tư cho một kỹ năng khống chế đâu. Một là, khả năng tấn công của kỹ năng này thấp quá. Hai là, kỹ năng như vậy, đối thủ phải đến gần thì mới sử dụng được. Trước khi pháp sư có kỹ năng dịch chuyển tức thời thì khoảng thời gian dùng để khống chế đó phải dùng để chạy. Dùng 50 đồng vàng để mua một kỹ năng như vậy. Còn chẳng bằng mua một cây pháp trượng vớ vẩn nhưng có thể phát triển thêm. Không trả lời ta nữa sao? Đợi mấy phút sau, bên kia vẫn không có tin gì. Tô Mộ gãi đầu, chiêu lạt mềm buộc chặt của hắn không phải thất bại rồi đó chứ. Bình tĩnh nào, nếu bọn họ lấy được kỹ năng này thì chắc là do nó xuất hiện khi đánh mấy con quái vật nhỏ. Ta không tin sau này không có ai bán. Thế nhưng khi nghĩ lại, Tô Mộ cũng không sốt ruột nữa. Thu mua sách kỹ năng pháp sư. Kỹ năng gì cũng mua hết. Bẫy người ta thì đừng đến. Bên đó mãi mà chưa có động tĩnh gì. Sau khi lên tiếng 10 phút, Tô Mộ lại lên kênh thế giới tiếp tục hò hét. Người trong khu quái vật cấp 4 ngày càng nhiều. Khu quái vật cấp 5 cũng có người đang đánh thăng cấp nhưng lại không thấy Hứa Thiếu đâu cả. Chắc là offline để nghỉ ngơi rồi. Sau khi đi qua các khu luyện để thăng cấp, xung quanh Tô Mộ chỉ còn rất ít quái vật. Với giai đoạn hiện giờ, đến khi hắn đến được cấp 10 thì chắc hàng ngũ đầu tiên đã đến gần cấp 6. Cấp 7 rồi, cấp 10 là có thể bắt đầu nhiệm vụ tuyến chính rồi. Không biết sẽ có chuyện gì. Tô Mộ nhìn nhiệm vụ tuyến chính của mình. Theo miêu tả thì Bạch Lang Vương đó là bá chủ của tân thủ thôn thôi. Thông thường, những nhiệm vụ có cốt truyện như vậy thì phải tập hợp sức mạnh của tất cả người chơi trong tân thủ thôn thì mới hoàn thành được. Nếu hắn đánh lên cấp 10 rồi mở thẳng luôn thì không biết những người chơi khác trong tân thủ thôn có chịu được không? Kệ bọn họ đi, không phải chỉ là boss của tân thủ thôn thôi sao? Cùng lắm thì một mình ta đánh. Cách chương.